Cô vợ bưu hãn thập niên 80, chương 173, phiên ngoại mẹ không ở nhà, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như những gì Chu Trình Ninh nghĩ vậy, Nghiêu Nghiêu có chú họ rồi liền quên ba biến thành người trong suốt trong nhà. Cả ngày Chu Trình Ninh không có gì làm, không phải đọc sách thì chính là ngủ, lúc ngủ còn luôn có thể mơ thấy vợ. Vợ không ở bên người, anh ngủ cũng chẳng an ổn gì, hiện tại xem như bóp ngón tay tính ngày vợ về đây. Ôi ngỡ ơi ngày, mày thiệt là trôi qua chậm quá. Qua qua đã về lại từ nhà Nam Nam, Bình An cũng đã chơi 2 ngày ở nhà họ rồi về nhà của cậu rồi. Vợ còn phải tới 2 ngày mới có thể về nhà. Nghiêu Nghiêu, ba, con nhớ mẹ. Qua qua, ba, con cũng nhớ mẹ. Chu Trình Ninh với hai đứa nhỏ song song mà ngồi trên sofa phòng khách. Nếu nói hai đứa nhỏ nhớ mẹ, vậy thì có một điều chắc chắn là đều không nhớ bằng anh. Mẹ còn 2 ngày nữa là về tới nhà, ba cũng nhớ mẹ. Nghiêu Nghiêu, có phải mẹ chê chúng ta phiền, cho nên muốn ra ngoài chơi, không cần chúng ta nữa hay không? Chu Trình Ninh, mẹ sao có thể chê chúng ta phiền? Tụi con khi nhỏ mới phiền đó, mẹ ngủ cũng ngủ không ngon, nửa đêm vì mấy đứa mà phải tỉnh lại rất nhiều lần. Bé sơ sinh nửa đêm khóc quấy, anh với vợ cùng tỉnh, nên biết cho con bú vất vả cỡ nào. Qua qua cảm thấy Nghiêu Nghiêu thiệt sự là nghĩ nhiều quá. Làm gì có vụ mẹ không cần chúng ta nữa. Nghiêu Nghiêu em đừng nghĩ quá nhiều. Mẹ còn nói nếu chỗ đó chơi vui thì hè sang năm dẫn chúng ta đi chơi đó. Nghiêu Nghiêu, lúc mẹ về, chúng ta đi tiệm cơm ăn món ngon. Mẹ ở bên ngoài chắc chắn rất vất vả, đói bụng rồi. Mặc kệ là ông lớn hay hai đứa nhỏ, đều sầu chuyện mẹ ăn cơm. Một cậu nhóc học sinh tiểu học sắp lên lớp 2 mà lượng cơm ăn còn lớn hơn của mẹ này. Chờ mẹ về rồi liền gọi nhiều vài món ăn ngon, cho mẹ bồi bổ thân thể. Chu Trình Ninh cảm thấy mấy hôm này vợ chắc chắn là không ăn cơm đàng hoàng rồi. Ở nhà cũng còn không ăn cơm đàng hoàng, đi ra ngoài thì càng không thể. Một người lớn như thế mà ăn cơm còn không bằng đứa con nít. Qua qua với Nghiêu Nghiêu có lẽ có hơi kén chọn, nhưng sẽ không phải cơm cũng ăn không no giống mẹ vậy. Từ Hương quên chơi ở thành phố Thẩm mấy ngày, nhưng cô lại không có đói bụng như sắp nhỏ với ba sắp nhỏ nghĩ vậy, mà ngược lại, cô còn ăn không ít. Rốt cuộc có rất nhiều mỹ thực địa phương cô đều chưa từng ăn, hôm nay nếm vài món, ngày mai nếm vài món, tuy có vài món không phù hợp khẩu vị cô cho lắm, nhưng cũng có vài món hợp khẩu vị cô. Đáng tiếc chính là thức ăn nóng, không có cách nào mang về cho mấy đứa nhỏ với ba nó ăn. Thời gian trở về không chắc chắn lắm. Trước đó Từ Hương Quyên cũng có nói với ba nó và hai đứa nhỏ rồi, ngày cô về không xác định được là mấy giờ tới nơi, cô sẽ trực tiếp về nhà luôn. Cho nên khi cô xách theo túi đồ về nhà, lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa ấy, còn chưa có vặn khóa đâu, cửa đã mở. Mẹ ơi, qua qua với Nghiêu Nghiêu hưng phấn kêu lên, mẹ mang theo đồ ăn ngon về nè, vào nhà trước đã. Chu Trình Ninh không có lộ hết tình cảm ra ngoài như bọn nhỏ vậy. Anh không nói lời nào mà nhận lấy túi của vợ. Tuy mỹ thực và quà vặt địa phương không tiện mang về, nhưng mà Từ Hương Quyên có mang theo đặc sản, đều là các loại thịt, thịt khô rồi chả bông. Nghiêu Nghiêu, còn với chị, còn có ba nữa, mỗi ngày đều ăn cơm đúng giờ, mẹ thì sao? Mẹ có ăn cơm đúng giờ không? Mẹ đương nhiên có ăn cơm đúng giờ rồi, mẹ còn ăn rất nhiều quà vặt, lần sau dẫn tụi con đi ăn. Từ Hương Quyên sẽ không nói rằng thiệt ra là cô không có ăn sáng. Mấy bữa ở bên ngoài này, thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều có chút điên đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày hay buổi tối đều có chỗ chơi, vui đến quên cả trời đất. Mở giấy gói khô bò ra đặt trên bàn trà, Từ Hương Quyên. Mẹ đi rửa ngay, khô bò này có thể trực tiếp ăn, không cất được quá lâu. Muốn ăn thì tự đi lấy, còn dư thì cất tủ lạnh. Qua qua, Nghiêu Nghiêu duỗi tay đi lấy khô bò này đích xác ngon lắm, hai bé con không nhịn được mà bắt đầu bụp miếng thứ hai. Chu Trình Ninh nghĩ nghĩ, lấy một miếng ăn, sau đó cũng nhịn không được mà lấy miếng thứ hai. Lúc Từ Hương Quyên đi ra, khô bò đã vơi đi một nửa. Phải nhớ rửa tay đó, em đi sửa sang túi cái đã. Quần áo dơ còn ở trong túi, phải rút ra mà giặt. Vợ vào phòng ngủ, Chu Trình Ninh đi rửa tay. Lại mở tivi, bảo qua qua với Nghiêu Nghiêu vừa ăn khô bò vừa xem tivi. Lúc này qua qua với Nghiêu Nghiêu đã có thể hoàn toàn an ổn ngồi trong phòng khách rồi.

chuyên tâm bồi An Ninh đã mấy ngày không gặp mới đúng. Buổi tối là thế giới hai người, chờ nằm lên giường rồi, Chu Trình Ninh cũng không hề oán giận, những gì anh nói đều là tưởng niệm, còn nói cho vợ rằng anh nằm mơ. Thật ra đều là mơ thường thôi, chính là mơ thấy tỉnh lại có vợ ở bên người đó, nhưng khi chân chính tỉnh lại ấy, vợ cũng không có ở bên người. Từ Hương Quyên nghe xong, về sau em tìm cớ không đi, sau đó dẫn anh với Qua Qua Nghiêu Nghiêu trộm đi chơi. Sao có thể là trộm chứ, chúng ta là người một nhà. Đúng vậy, quang minh chính đại mà đi, chỉ cần anh vui vẻ, thế nào cũng được. Cách chương.